Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 31 chương 292 mắng chửi Vũ Văn Cẩu. Toàn bộ tu sĩ nghe Vũ Văn Kiến Kỳ lời nói, đều là trong nháy mắt biến sắc, sắc mặt khó coi. Bọn họ đều là người, đều có tôn nghiêm người, nhưng là bọn hắn nhưng đều là người yếu, không phải là tài hoa xuất chúng, thiên phú gì bẩm thiên chi kiêu tử. Bọn họ cũng chỉ có thể đủ phụ thuộc quyền thế, kiếm lấy tài nguyên tu luyện. Nhưng là chính là như vậy cố gắng bọn họ, nhưng là bị những quyền quý kia coi là đủ mà đối đãi, thậm chí là không quan tâm bọn họ sống chết, cố gắng lại đang bọn họ có tiền có thế đại gia tộc đệ tử trong mắt biến thành mềm yếu, không có tôn nghiêm, thậm chí là hèn mọn hành vi còn có đạo lý có thể nói. Nhất là giờ phút này Vũ Văn Kiến Kỳ càng là đưa bọn họ danh chính ngôn thuận trở thành cẩu để đối đãi. Nhất thời có tu sĩ chính là đuổi hét lên điên cuồng, đạo cố gắng có lỗi gì, hoặc là lại có lỗi gì, ngươi dựa vào cái gì sẽ không đem chúng ta coi là người để đối đãi. Tu sĩ này điên cuồng hét lên lên tiếng, thậm chí đều là quên trên người chính thừa nhận Vũ Văn Kiến Kỳ cường đại uy thế. Tu sĩ này than thở khóc lóc, thanh âm càng là bi thương. Vào giờ khắc này, vị này tu sĩ phảng phất gào thét ra tất cả yếu tiểu tu sĩ trong lòng nghi vấn cùng không cam lòng. Bọn họ tôn nghiêm đều là bị đánh thức, đối với chúng ta phụ thuộc quyền thế, chỉ vì có thể tiếp tục tu luyện, vì cuộc sống, ngươi dựa vào cái gì xem thường chúng ta, dựa vào cái gì không coi chúng ta là người, nhìn có tiền ngươi sẽ không lên, không phải là muốn ăn uống ngủ nghỉ, tại sao liền muốn phân ra trung hạ đẳng, dựa vào cái gì chúng ta cố gắng sẽ bị các ngươi hủy bỏ. Ngươi Vũ Văn Kiến Kỳ chính là một rác rưởi, ngươi đáng chết. Một tiếng tiếp theo một tiếng gầm thét ở một đám tu sĩ trong miệng bùng nổ, cuối cùng càng là biến thành đối với Vũ Văn Kiến Kỳ phê phán cùng nguyền rủa. Một tiếng này một tiếng phê phán cùng nguyền rủa, trong nháy mắt để cho Vũ Văn Kiến Kỳ lâm vào trong cuồng nộ. Các ngươi chính là ta trong mắt ngươi cẩu, chỉ hiểu được phục vụ người, không có bản lĩnh cẩu. Vũ Văn Kiến Kỳ giận quá thành cười, ánh mắt lạnh giá quét nhìn mọi người liếc mắt, thanh âm lạnh như băng nói: hôm nay các ngươi dám đối với ta không tiếc lời, các ngươi đều phải chết, thiên vệ cho ta đưa chúng nó toàn bộ chu diệt. Giả Vũ Văn Kiến Kỳ tiếng nói vừa dứt, kia 100 ngày vệ trong nháy mắt chính là một tiếng rung trời hô to, ngay sau đó trên người lại là bộc phát ra một trận có một trận khí tức cường đại. Đây chính là 100 nghiêm chỉnh huấn luyện vũ vương đại viên mãn vũ giả a. Bọn họ chung một chỗ thậm chí có thể rất cứng miễn cứng kéo suy sụp một cái vũ hoàng. Lúc này bọn họ khí tức đồng thời bộc phát ra, khí thế so với vũ hoàng cũng là không kém bao nhiêu. Tại chỗ tu sĩ đều là bị Vũ Văn Kiến Kỳ khí thế thật sự chấn áp. Đối mặt với thiên vệ công kích, bọn họ làm sao có thể đủ phản kháng, chỉ có thể đầy mắt không cam lòng nhìn thiên vệ hướng của bọn hắn đi tới. Nhưng là bọn hắn nhưng là không có một mở miệng cầu xin tha thứ, toàn bộ đều là chừng hai mắt nhìn Vũ Văn Kiến Kỳ. Vũ Văn Kiến Kỳ, ngươi chết không được tử tế. Vũ Văn Kiến Kỳ, ta coi như thành ruột cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chính là một cái cẩu tạp chủng. Vũ Văn Kiến Kỳ, ta chúc ngươi sinh nhi tử không có hoa quốc, thật không biết mẫu thân cùng vậy một chỉ giã cẩu khả năng sống ra ngươi như vậy cái chó má. Vũ Văn Kiến Kỳ, ngươi nghe sao, lão tử mẹ nó đang mắng ngươi đây, mẹ thoải mái thống khoái. Lão tử 30 năm sau lại vừa là một cái hào hán, ha ha ha ha ha ha. Toàn bộ tu sĩ ở một người mang dưới đầu, trong nháy mắt bộc phát ra một trận tiếng mắng, rồi sau đó toàn bộ tu sĩ đều là cười ha ha, khí phách hiên ngang, tiếng cười chấn động thiên địa. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 31 chương 293 bá đạo chân quân. Chân quân nhìn tình huống bây giờ, nhất thời chính là lâm vào khiếp sợ. Chân quân kinh ngạc nhìn Lý Mục, nhìn thêm chút nữa trước mắt Quý Nguyên trong các những tu sĩ này, trong lòng hoảng sợ. Trần Phong lại có lớn như vậy năng lượng, tan nhiên có thể khống chế lòng người. Trần Phong lời nói lại có thể đạt tới loại trình độ này, phiến động lòng người hiệu quả, mà lại nói lời nói đều là như vậy nhân tính, trong nháy mắt yêu ngươi. Để cho chân quân đối với Trần Phong ấn tượng có đại phúc độ đổi cách nhìn, hắn đối với thủ hạ mình tu sĩ đều là hòa hòa khí khí, cho tới bây giờ không có vinh váo hung hăng. Từng cái tu sĩ dưới tay nàng đều là có tối cơ tôn nghiêm, nhưng là cái thế giới này thực lực trên hết, lấy võ đạo vi tôn, thực lực mạnh người thì có trưởng khống sinh tử quyền lợi, có vài người là bởi vì không muốn chết mà nhượng bộ cùng quyền quý, có người là vì tài nguyên tu luyện. Nhưng là cuối cùng, bọn họ đều là muốn ở nơi này tàn khốc mà lạnh giá trên thế giới sống được. Bọn họ vẫn luôn đang yên lặng cố gắng. Bọn họ tại sao phải thừa nhận người khác mắt lạnh? Bị người coi là súc vật như thế đối đãi, chân quân phải cải biến như vậy thế giới. Nhưng là nàng không làm được. Thế giới lớn như vậy, dù cho nàng còn nữa hoài bão, nàng cũng không có năng lượng lớn như vậy. Nhưng nhìn thấy Trần Phong, nàng nhưng là trong lòng xuất hiện một cái ý nghĩ, có lẽ hắn có thể đủ thay đổi thế giới cũng khó nói. Vào giờ phút này, một đám thiên vệ hướng Quý Nguyên trong các đi tới, trên người sát ý để cho toàn bộ tu sĩ đều là lạnh cả người, như rớt vào hầm băng. Nhưng là bọn hắn nhưng là hung tợn nhìn một đám thiên vệ, không chút nào lộ sợ hãi. Ngay một khắc này, chân quân thân ảnh nhất thiểm, trực tiếp ngăn ở một đám thiên vệ trước mặt. Hôm nay ta xem ai dám bước vào ta Quý Nguyên các một bước. Chân quân trong hai mắt đây lói lên cuồng bạo hung quang, một cổ cuồng bạo khí thế ở chân quân trên người bộc phát ra, cùng chân quân lạnh nhạt mà điềm khí chất hết sức không hợp. Chân quân tiên tử, bọn họ mạo phạm công tử, tiên tử không phải là muốn ngăn trở công tử thủ hạ chữa bọn họ tội đi? Vũ Văn Kiến Kỳ đáy mắt hàn quang chợt lóe, hắn hiện tại tâm tình thập phân khó chịu, bị Trần Phong chống đối, bị một bầy kiến hôi chống đối, bây giờ lại bị chân quân thật sự chống đối, cái này làm cho tâm tình của hắn kém đến mức tận cùng. Chân quân mặt mày hơi trầm xuống, trong thanh âm tràn đầy không nghi ngờ gì nữa. Đạo, ta Quý Nguyên các khách nhân, Vũ Văn công tử có thể đừng mơ tưởng động đến bọn hắn một chút. Thiên tử là muốn cùng công tử giang đến cùng. Vũ Văn Kiến Kỳ trong con ngươi lãnh mang đại thịnh. Vũ Văn Kiến Kỳ, ở ta Quý Nguyên trong các người, tự nhiên hẳn thụ ta Quý Nguyên các bảo vệ, không yếu mong muốn đưa tay đến ta Quý Nguyên các lời nói, ngươi hậu trường còn cần cứng rắn đi nữa một chút. Chân quân khí thế không thay đổi, ngược lại càng hung hiểm hơn. Vừa nói, chân quân quát lạnh một tiếng. Ảnh vệ chân quân tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt chính là lần lượt bóng người ở Quý Nguyên bên trong các ngõ ngách bên trong xuất hiện, giống như bọn họ là bóng dáng như thế tồn tại ở trên cái thế giới này. Nhưng là nhưng không ai chú ý tới bọn họ. Những người này vừa ra, nhất thời vô tận uy thế trong khoảnh khắc tràn ngập toàn trường. Một đám thiên vệ biến sắc, ngay cả Vũ Văn Kiến Kỳ nhìn thấy những thứ này đột nhiên xuất hiện bóng người, cùng cảm nhận được những người này trên người bộc phát ra khí thế lúc, sắc mặt đều là trong nháy mắt khó xem. Tốt, tiên tử chính là tiên tử, uy phong không giảm. Năm đó Vũ Văn Kiến Kỳ tự nhận ăn quả đắng, không có cách nào không biết sao Quý Nguyên các cường đại. Nhất thời mặt đen lại nói, lui tới một đám thiên vệ trong nháy mắt rút lui. Bọn họ đều là trong lòng âm thầm vui mừng không có ngạnh chiến. Nếu không bọn họ tuyệt đối chết không toàn thây. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 31 chương 294 tiêu diệt thiên vệ. Toàn bộ thiên vệ đô là lòng vẫn còn sợ hãi, thậm chí âm thầm thán phục Quý Nguyên các ẩn giấu thực lực cường đại. Những thứ kia đột nhiên xuất hiện bóng người, bọn họ lại đang những thân ảnh kia trên người cảm nhận được cùng bọn họ công tử Vũ Văn Kiến Kỳ giống vậy trình độ, thậm chí càng khí tức cường đại. Nói cách khác, những người này ít nhất đều là Vũ Đế Tam Trọng tu vi, có thể làm cho Vũ Đế Tam Trọng tu sĩ coi là hộ vệ. Quý Nguyên các thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Vũ Văn Tử Di giờ phút này sắc mặt mười phần âm trầm, chính mình hạ lệnh giết những tu sĩ kia, nhưng là lại bị người ngăn trở, như thế nào để cho hắn mặt mũi còn treo được? Nhưng là ngay tại Vũ Văn Kiến Kỳ thiên vệ lui lúc tới, Trần Phong nhưng là đột nhiên lên tiếng. Đạo, chân quân tiểu muội muội, ngươi thủ đoạn thật sự là quá ôn nhu, như vậy xử lý sao được? Vừa nói, Trần Phong chính là khẽ mỉm cười, quay đầu đi hướng về phía Tiểu Hà đạo. Tiểu Hà, giúp Phong ca đi đám người kia giết đi. Tiểu Hà nghe một chút, quét cảm nghĩ bên trong, trong nháy mắt xuất hiện một trận hàn mang. Sau một khắc, Tiểu Hà gật đầu một cái. Cái này cá nhân trong nháy mắt xuất hiện ở vệ đỉnh đầu, trên người khí tức lặng lẽ tàn ra. Tại chỗ nhân trung, trừ Trần Phong cùng chân quân, lại không có một người cảm nhận được Tiểu Hà trên người khí tức trong một sát na. Chỉ thấy Tiểu Hà trên tay đột nhiên bộc phát ra một trận hàn quang tai ác, tay Tiểu Hà nhẹ giọng nỉ non. Trong nháy mắt, ở Trần Phong khiếp sợ quang chi trung, Tiểu Hà cánh tay trong nháy mắt biến thành một cái màu xanh biếc quái thủ. Hơn nữa trên cánh tay bắp thịt cuồn cuộn, giống như là sinh hóa cánh tay phổ thông, nhưng là ở Tiểu Hà trên cánh tay giờ phút này nhưng là lói lên từng đạo kim quang đường vân. Trần Phong liếc mắt chính là nhận ra kia đường vân chân diện huyến tượng pháp trận, người chung quanh không có một người nhìn thấy Tiểu Hà cánh tay biến hóa. Khả năng ở trong mắt bọn hắn, Tiểu Hà nhưng mà ơ cánh tay một cách đi trong một sát na. Trần Phong chính là biến sắc, chỉ thấy Tiểu Hà bàn tay to kia hạ xuống, trong nháy mắt đem về toàn bộ trấn áp tại dưới bàn tay. Ngay sau đó toàn bộ bị nghiền thành bùn máu. Mà ở Trương Cửu Linh đám người trong mắt, Tiểu Hà chẳng qua là phất tay một cái, về thì trở thành thịt nát trong nháy mắt. Tiểu Hà lần nữa đến Trần Phong bên người, không chút nào biến hóa, trên người khí tức lặng lẽ biến mất. Tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn Tiểu Hà, bọn họ căn bản không hề cảm nhận được Tiểu Hà trên người sóng linh khí. Chỉ chính là một cái chớp mắt gian, về cũng đã hóa thành bùn máu. Như vậy chiến lực đến tột cùng là kinh người dường nào, đây chính là 100 vũ vương. À, những vũ vương đó đều đang không có phản ứng kịp, trực tiếp liền bị một trưởng vỗ chết. Những tu sĩ này đều có nhiều chút không biết suy tính, có thể trong nháy mắt tiêu diệt 100 vũ vương. Đây tột cùng là cái dạng gì thực lực a? Mà chân quân càng là khiếp sợ, nàng nhưng là cùng Tiểu Hà một mình qua một trận. Nàng chỉ cảm thấy Tiểu Hà là một cách bình an cô gái, hơn nữa bộ dáng đẹp đẽ cực kỳ. Nhưng là nàng không nghĩ tới, chính là như vậy một cô gái, lại là có cường đại như vậy lực lượng. Hơn nữa giết người không chớp mắt, đây là một đóa mang hoa hồng gai. A Gia Cát Các ở một bên rụt cổ lại, sắc mặt đều có nhiều chút biến hóa. Trương Cửu Linh cũng có nhiều chút kinh ngạc nói, ừ, là một đóa độc hoa mới đối với. Mà ở một bên Vũ Văn Kiến Kỳ giờ phút này kinh ngạc cực kỳ, sắc mặt càng là vặn vẹo đến biến hình. Ta giết ngươi hộ vệ mình bị trong nháy mắt tiêu diệt, Vũ Văn Kiến Kỳ đều có nhiều chút cảm ứng không tới. Trong nháy mắt lâm vào cực hạn tức giận bên trong, chết vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 31 chương 295 thanh liên ngọc tỉ chết. Chỉ thấy Vũ Văn Kiến Kỳ trong nháy mắt bộc phát ra vô tận lực lượng, trên người càng là vô tận hỏa diễm linh khí bộc phát ra. Trong khoảnh khắc chính là cuốn tới Vũ Văn Kiến Kỳ trên tay ngưng tụ ra tử sắc hỏa diễm. Ngọn lửa kia trong nháy mắt bộc phát ra vô tận nhiệt lượng, rồi sau đó hỏa diễm xuất thủ, đánh về phía Lý Mục ở hỏa huyền nước. Ta là đứng ở thế bất bại. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua tự tin ánh sáng. Trong một sát na, Trần Phong mặc cho ngọn lửa kia rơi ở trên người mình, rồi sau đó cặp mắt nheo lại, mặt đầy hưởng thụ dáng vẻ. Có thể hay không lại thêm điểm hỏa hậu? Trần Phong lời nói một lời hai nghĩa, đã là nói để cho Vũ Văn Kiến Kỳ đem hỏa diễm nhiệt độ nói cao hơn một chút, lại vừa là nói để cho Vũ Văn Kiến Kỳ thêm ít sức mạnh nhi. Ít như vậy uy lực thật sự là không đáng chú ý. Trong nháy mắt, Vũ Văn Kiến Kỳ trên mặt chính là một trận chư can sắc. Hắn một kích này rõ ràng là nén giận một đòn, coi như là Vũ Đế chịu đựng một kích này đều phải bị đốt thành heo sữa quay. Nhưng là Trần Phong ở trong đó giống như là ngâm suối nước nóng một dạng, thập phân hưởng thụ bộ dáng. Phảng phất hắn trong công kích một chút uy lực cũng không có, hắn ngọn lửa kia một chút nhiệt độ cũng không có. Trên người hắn mang cách hỏa chí bảo, Vũ Văn Kiến Kỳ nhất thời suy đoán nói. Trong nháy mắt biến sắc ở hỏa huyền nước, cách hỏa chí bảo chính là đối với các tu sĩ tối khắc chế đồ vật. Phải biết, hỏa huyền nước tu sĩ tu luyện đều là hỏa thuộc tính linh khí, cách hỏa chí bảo nhằm vào chính là hỏa thuộc tính linh khí cùng hỏa diễm. Chỉ cần có người nắm giữ cách hỏa chí bảo, vậy chỉ cần không bị vũ khí uy lực đập chết lời nói, chỉ sợ không người có thể ngăn được Trần Phong. Không trách hắn nói ở hỏa nguyên quốc, hắn chính là đứng ở thế bất bại. Nguyên lai hắn có cách hỏa chí bảo. Vũ Văn Kiến Kỳ hận nghiến răng nghiến lời, cách hỏa chí bảo kia khả thì đương thế hiếm có, từng cách đều là trên cái thế giới này thần vật, dù là xuất hiện một cái đều phải bị vô số tu sĩ giành cướp, nhưng là tiểu tử này là vận khí gì tốt như vậy, lại có thể lấy được cách hỏa chí bảo, nhất định phải giết chết hắn giành được hắn cách hỏa chí bảo. Ta chính là vô địch. Vũ Văn Kiến Kỳ trong mắt tinh quang lóe lên, trong nháy mắt chính là sát ý nhộn nhịp, chiến ý lăng tiêu. Chỉ thấy Vũ Văn Kiến Kỳ trên tay đột nhiên xuất hiện một món bảo khí, là một phương bảo ngọc tế luyện mà thành, ấm tỉ toàn thân bích lục không tì vết, thậm chí có thể từ một bên rõ ràng nhìn thấy một bên kia cảnh tượng. Như thế bảo ngọc ấm tỉ tuyệt đối không phải phàm phẩm. Trong một sát na, chỉ thấy Vũ Văn Kiến Kỳ chính là đem một phe này ấm tỉ ném hướng trời cao, kia ấm tỉ nghênh phong biến dài, trong nháy mắt biến thành một tòa thật to đỉnh núi. Hướng Trần Phong chấn áp xuống, kia to lớn ấm tỉ quanh thân bộc phát ra vô tận nhu hóa thanh quang, nhưng là làm cho người ta khí thế cũng không giống như thanh quang làm cho người ta cảm giác như vậy nhu hòa. Nhìn một phe này ấm tỉ, Chân Quân trong nháy mắt chính là sắc mặt đại biến, phảng phất nghĩ đến cái gì. Phổ thông thanh liên ngọc tỷ lại là thanh liên ngọc tỷ. Chân Quân nhìn Vũ Văn Kiến Kỳ kinh hô, Vũ Văn gia chủ lại chịu đem thanh liên ngọc tỷ ban cho ngươi. Thanh liên ngọc tỷ, đây chính là Vũ Văn gia tộc tượng trưng cho truyền thừa trọng bảo, vẫn luôn ở lịch đại gia chủ trong tay, sẽ không dễ dàng đổi chủ. Mà thanh liên ngọc tỷ bây giờ lại xuất hiện ở Vũ Văn Kiến Kỳ trong tay, đây không phải là nói Vũ Văn Kiến Kỳ đã là nhiệm kỳ kế gia chủ sao? Mặc dù thanh liên ngọc tỷ chính là tạm mượn Vũ Văn Kiến Kỳ sử dụng, nhưng là trong này ý nghĩa, nhưng là cơ bản giống nhau, không tín nhiệm người. Lấy Chân Quân biết Vũ Văn gia chủ mà nói, là tuyệt đối sẽ không đem bực này trọng bảo giao cho người khác sử dụng. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 31 chương 296 chiến đấu bắt đầu. Theo lý mà nói, thanh liên ngọc tỷ coi như muốn truyền, cũng phải cần truyền cho chủ nhà họ Vũ Văn con trai trưởng, nhưng là lại là cấp cho Vũ Văn gia chủ thứ tư tử Vũ Văn Kiến Kỳ. Nguyên nhân ở trong liền không người biết, nhưng là giờ phút này cũng không có ai đi suy nghĩ chuyện này tình nguyên nhân. Tất cả mọi người đều là chú ý Trần Phong cùng Vũ Văn Kiến Kỳ chiến đấu. Giờ phút này chỉ thấy trong bầu trời nhất phương to lớn ấm tỷ thật giống như thần sơn đại phong một dạng lăng không nện xuống, trong nháy mắt chính là vô tận kình khí dẫn đầu chấn áp mà xuống. Nếu là bị một kích này đập trúng, chỉ sợ coi như là vũ đế cấp bậc tu sĩ đều là nhé a đứt gân gãy xương, chớ nói chi là vũ hoàng cấp bậc Trần Phong. Nhưng là ngay tại tất cả mọi người đều là khiếp sợ thời điểm, Trần Phong nhưng là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cả người sau một khắc cũng đã xuất hiện sau lưng Vũ Văn Kiến Kỳ trong một sát na. Vũ Văn Kiến Kỳ chính là cả kinh, nhưng là Vũ Văn Kiến Kỳ phản ứng nhưng cũng là cực nhanh. Chỉ thấy Vũ Văn Kiến Kỳ trong nháy mắt xoay người lại, vô tận khí thế ầm ầm bộc phát ra, trong nháy mắt để ở nơi có tu sĩ đều là một trận hoảng sợ biến sắc. Sau một khắc, Vũ Văn Kiến Kỳ lại không có lựa chọn thúc giục kia thanh liên ngọc tỷ, mà là lựa chọn sử dụng vũ khí. Chỉ thấy kia Vũ Văn Kiến Kỳ trên tay bộc phát ra vô tận cuồng bạo linh khí, hai tay lại giống như là hai khỏa sao chổi một dạng hướng Trần Phong ấm đi. Nhìn kia cuồng bạo hai trường chụp đồ, toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt liền minh bạch Vũ Văn Kiến Kỳ ý tứ. Hắn là muốn dùng kia ngọc tỷ đập chết tiểu tử kia đồng bạn. Trong nháy mắt chính là có tu sĩ thét một tiếng kinh hãi. Nghe vậy, toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt biến sắc. Mà Vũ Văn Kiến Kỳ nhưng là cười lạnh đạo, coi như là các ngươi biết lại có thể thế nào, hắn giết ta hộ vệ, bên cạnh hắn người sẽ vì ta kia trăm người thiên coi như chôn theo. Trong một sát na, Vũ Văn Kiến Kỳ chính là chảy ra một nụ cười lạnh lùng, thậm chí là sung sướng cười to ha ha ha ha. Chết đi. Vũ Văn Kiến Kỳ giống như đã thấy Trần Phong cùng Trương Cửu Linh ba người chết khốn khiếp một dạng cười ha ha. Nhưng là Vũ Văn Kiến Kỳ công kích không chậm chút nào, trong nháy mắt đánh về phía Trần Phong lồng ngực. Trong khoảnh khắc, Trần Phong chính là cười lạnh, ngươi muốn giết ta, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Vừa nói, Trần Phong trên tay chính là trong nháy mắt xuất hiện hỏa thần kiếm. Hỏa thần kiếm thanh linh mà cuồng bạo. Hỏa thần kiếm vừa ra, trong nháy mắt chính là một trận bạo động hỏa diễm thôn phệ không trung. Đang lúc mọi người không khỏi kinh hãi trong ánh mắt, chỉ thấy kia vô tận hỏa diễm trong nháy mắt hướng hỏa thần kiếm tụ đến mãn cấp kỹ năng liệt diễm phần thiên phát động trong một sát na. Chỉ thấy Trần Phong hỏa thần kiếm thượng lại là hỏa diễm bùng nổ. Liên tục không ngừng. Trong nháy mắt chính là bộc phát ra vô tận hủy diệt ý ngay một khắc này. Trần Phong thu tay lại lên kiếm rơi. Trong khoảnh khắc chính là vô tận hỏa diễm chém ra. Bàng bạc hỏa diễm lực lượng ở trong bầu trời bộc phát ra vô tận thiêu hủy đãi ý sau một khắc. Liệt diễm phần thiên cùng Vũ Văn Kiến Kỳ song trưởng đụng vào nhau. Trong nháy mắt chính là một trận lực lượng cuồng bạo bộc phát ra. Vũ Văn Kiến Kỳ lại đó là trong nháy mắt chính là bị Trần Phong hỏa thần kiếm thượng hỏa diễm thôn phệ, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Trong hai mắt kia nồng nặc vẻ khiếp sợ căn vấy không đi, nhưng là đang lúc này. Chỉ thấy trong bầu trời kia thanh liên ngọc tỷ vào giờ khắc này vương xuống vô tận thanh quang, một cổ cường đại trấn áp lực bộc phát ra. Kia to lớn thanh liên ngọc tỷ trong nháy mắt chính là hướng Trương Cửu Linh ba người rơi đập xuống vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 31 chương 297 Trương Cửu Linh lực lượng hoàn, đây chính là thanh liên ngọc tỷ kia bộc phát ra lực lượng có thể so với lục phẩm bảo khí, coi như là vũ đế thất trọng tồn tại cũng là muốn ở dưới một kích này hóa thành phấn vụn, ba người bọn hắn chỉ sợ ở chết tại đây thanh liên ngọc tỷ bên dưới, hoàn thần tiên khó cứu a. Toàn bộ tu sĩ ở vô hình trung toàn bộ đứng ở Trần Phong đám người góc độ. Nhất thời lo lắng Trương Cửu Linh ba người đứng lên chân quân đều là theo bản năng muốn xuất thủ. Nhưng là liền chân quân mới vừa phải ra tay lúc. Trong nháy mắt chính là thấy Trương Cửu Linh động, chỉ thấy Trương Cửu Linh trong nháy mắt hóa thành cao 5 mét cự nhân. Trên thân thể càng là vô tận ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Quanh thân cuồng bạo khí thế trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn về phía Trương Cửu Linh, chỉ thấy giờ phút này Trương Cửu Linh giống như là một cái to lớn huyết sắc bão hùng phổ thông đứng lặng trên mặt đất. Trên người khí thế nhưng là thập phân cuồng bạo. Để cho mọi người cảm nhận được đều là một trận run sợ trong lòng trong một sát na. Chỉ thấy Trương Cửu Linh một tiếng bão hống. Cả người lại là trong nháy mắt bộc phát ra vô tận lực lượng trong bầu trời. Kia thanh liên ngọc tỷ phảng phất thần sơn đại phong phổ thông nện xuống. Trương Cửu Linh một vươn tay ra. Lại là làm cho người ta một loại kình thiên bàn tay phổ thông. Cảm giác sau một khắc. Trương Cửu Linh lại là gắng gượng đem kia thanh liên ngọc tỷ tiếp. Trương Cửu Linh hai chân trong nháy mắt khẽ cong. Nhưng là trong một sát na chính là trèo trống. Lại không có bị vậy không biết nặng hơn thanh liên ngọc tỷ cho đập thành phấn vụn vào giờ khắc này. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn về phía Trương Cửu Linh. Bọn họ đều là bị Trương Cửu Linh cuồng bạo cự lực rung động trời à, lúc này cường đại dường nào lực lượng a lại có thể đem chấn áp xuống thanh liên ngọc tỷ cho tiếp lấy, đây là cái gì dạng lực lượng a, thanh liên ngọc tỷ có thể là có thể sánh bằng lục phẩm bảo khí nhân vật mạnh mẽ. Lại có thể lấy nhục thân chi lực thật sự tiếp. Như vậy lực lượng há chẳng phải là được có ngàn vạn cân này cổ quái lực. Chỉ sợ là nhất tòa sơn cũng có thể rời được đi. Toàn bộ tu sĩ đều là rung động với Trương Cửu Linh lực lượng khổng lồ. Trong nháy mắt chính là khiếp sợ không thôi, mặc dù bọn họ nói có chút khen. Nhưng là Trương Cửu Linh giờ phút này hiện ra lực lượng nhưng là giống như mang lên nhất tòa sơn tới như vậy rung động trong nháy mắt. Toàn bộ tu sĩ đều là phát ra từng tiếng kêu lên. Thậm chí có tu sĩ đều là quên thở, mà ở một bên chân quân giờ phút này càng là nhìn Trương Cửu Linh. Cặp mắt trợn thật lớn, ngay cả nàng đều là chưa từng thấy qua có cường đại như vậy nhục thân chi lực, tu sĩ có thể thấy Trương Cửu Linh giờ phút này bộc phát ra lực lượng có bao nhiêu to lớn ngay tại Trần Phong trước mặt. Vũ Văn Kiến Kỳ đều là khiếp sợ nhìn về phía Trương Cửu Linh. Thấy Trương Cửu Linh giờ phút này cuối cùng đưa hắn thanh liên ngọc tỷ cho tay không tiếp. Nhất thời trong lòng vén lên một trận ngút trời sóng biển, điều này sao có thể, hắn tại sao có thể tay không đem thanh liên ngọc tỷ tiếp theo. Vũ Văn Kiến Kỳ giờ phút này trợn to hai mắt. Nhìn Trương Cửu Linh cặp mắt cũng là muốn rơi ra hốc mắt, cùng lúc đó. Trương Cửu Linh đôi bên trong nháy mắt tràn ngập tràn đầy hào quang màu đỏ như máu. Vô tận lực lượng tại hắn khí lực bên trong liên tục không ngừng bộc phát ra, trung đẳng huyết mạch cường đại. Đó cũng không phải là nhân loại có thể sánh bằng. Trong nháy mắt, Trương Cửu Linh chính là bộc phát ra vô tận lợi lang. quanh thân huyết sắc khí tức càng là cuồng bạo trong một sát na. Trương Cửu Linh chính là bắp thịt cả người cổ trướng. Vô tận lực lượng hách nhiên bộc phát ra kia trấn áp xuống to lớn thanh liên ngọc tỷ vào giờ khắc này lại là xuất hiện một trận đung đưa vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 31 chương 298 ta là Trần Phong cho ta lên. Trương Cửu Linh trong miệng hách nhiên phát ra một tiếng rung trời quát lên. Trong một sát na chính là bộc phát ra một cổ trùng thiên khí thế. Kia to lớn thanh liên ngọc tỷ vào giờ khắc này lại là trong nháy mắt hướng phương hướng ngược lại bị dơ lên, toàn bộ tu sĩ trong lòng khiếp sợ càng là kịch tăng. Nhìn Trương Cửu Linh kinh người biến thái cử lực, trong lòng đều là dâng lên một tia không thiết thực cảm giác. Bọn họ chữ A giờ khắc này giống như là đưa thân vào hư ảo một dạng, vô tận hít thở không thông cảm giác bao phủ bọn họ. Loại này cử lực lại có thể dung chuyển lục phẩm bảo khí thanh liên ngọc tỷ, cường đại như vậy cử lực, đương thời hiếm có thiên sinh thần lực. Thiên sinh thần lực a, thế gian làm sao còn có mạnh như vậy người a, lại có thể bằng vào nhục thân chi lực chống cự bảo khí oai, lại còn có thể đem bảo khí dơ lên. Người này thật là hung thú chuyển thế đi. Toàn bộ tu sĩ trong lòng khiếp sợ không giảm mà lại tăng. Nhưng là sau một khắc, một đám tu sĩ trong lòng khiếp sợ trong nháy mắt nổ mạnh. Chỉ thấy Trương Cửu Linh vào giờ khắc này lại là cả người trên dưới huyết sắc khí tức đậm đặc cực kỳ, lại là hóa thành sền sệt huyết tương ở quanh thân trong không khí tràn ngập. Coi như là ở Quý Nguyên trong các, mọi người cũng là có thể ngửi được kia đậm đặc huyết tinh khí. Trong một sát na, Trương Cửu Linh trên người bộc phát ra vô tận lực lượng. Sau một khắc, kia to lớn thanh liên ngọc tỷ lại là trong nháy mắt bị Trương Cửu Linh ném bay ra ngoài, uống một tiếng tiếng gào rung trời. Trương Cửu Linh trên hai tay lói lên vô tận hồng quang. Ở trên người hắn lại là vô số dữ tợn mạch máu răng đầy toàn thân, giống như là từng cái to lớn huyết sắc con run nằm ở Trương Cửu Linh trên người. Vào giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ cũng là không dám khinh thường đến đâu. Cái này nhìn thập phân khờ ngốc hán tử một thậm chí. Vào giờ khắc này trong mắt mọi người, Trương Cửu Linh cho bọn hắn cảm giác so với Trần Phong còn kinh khủng hơn. Chân quân trong mắt lói lên nồng nặc vẻ kinh dị. Toàn bộ tu sĩ càng là nhìn chằm chằm Trương Cửu Linh, trong hai mắt rung động không dứt. Người này thật, hắn sao không phải là người? Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này không hẹn mà cùng phát ra thét một tiếng kinh hãi. Trăm miệng một lời trong nháy mắt này, Gia Cát các khóe miệng khẽ nhích. Đạo, không hổ là thiếu chút nữa giết ta lực lượng. Không nghĩ tới lực lượng ngươi vẫn có thể cường đại đến loại trình độ này. Ngươi một cái ngốc đại cá tử nhi mà ở Gia Cát các bên người. Tiểu Hà nhìn Trương Cửu Linh trong ánh mắt đều có một loại không nói ra được rung động. Phải biết, Tiểu Hà nhưng là người sinh hóa, có thể làm cho nàng đều là cảm thấy khiếp sợ. Đó chính là nói, chỉ nói tới sức mạnh mà nói, Trương Cửu Linh so với những thứ kia đột phá nhân loại cực hạn người sinh hóa môn cũng là muốn cường đại trong khoảnh khắc. Vũ Văn Kiến Kỳ chính là ánh mắt kinh hãi. Trong hai mắt đều là tràn đầy khó tin ánh sáng. Ngươi đến tột cùng là cái thứ gì? Hắn bây giờ căn không thể tin được Trương Cửu Linh là người. Bởi vì nhân loại không thể nào nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Phải biết, Trương Cửu Linh coi như chỉ là một vũ vương tầng thứ tu sĩ a, một cái vũ vương lại nắm giữ văng tung tói lục phẩm bảo khí lợi lang. Đây chính là vũ đế đô không nhất định có thể làm được sự tình. Ai như vậy lực lượng cũng thật sự là quá kinh khủng một chút đi. Nhưng là giờ phút này, Trần Phong nhưng là cười. Đạo, ngươi nghĩ rằng ta huyên đệ hội là cái gì hạng người bình thường? Cùng huyên đệ ngươi như thế xác dưới sao? Trần Phong lời nói trong nháy mắt liền để cho Vũ Văn Kiến Kỳ biến sắc. Thu Thanh Liên Ngọc Tỉ vẻ mặt lạnh như băng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Ta là ai? Ta là Trần Phong vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 31 chương 299 Thanh Liên Ngọc Tỉ trấn áp ta là ai? Trần Phong nghe Vũ Văn Kiến Kỳ lời nói, nhất thời khóe miệng khẽ nhích. Trên người khí thế vào giờ khắc này trở nên vô cùng bá đạo. Ta là Trần Phong. Trần Phong ôm trong ngực hỏa thần kiếm, khóe miệng nâng lên một tia lạnh giá độ cong. Trong hai mắt càng là thần quang chán chán. Không chút nào sợ Vũ Văn Kiến Kỳ biết rõ mình thân phận chân chính. Nhưng là Vũ Văn Kiến Kỳ nghe Trần Phong tên lúc, nhất thời sắc mặt đại biến. Kinh hộ! Ngươi là Trần Phong, ngươi chính là Trần Phong, phảng phất là trong lòng quá mức khiếp sợ. Vũ Văn Kiến Kỳ lại vừa là hỏi một tiếng. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo! Ngươi lỗ tai là thực sự điếc sao? Ta nói ta là Trần Phong, sẽ còn gặp ngươi sao? Trần Phong một tiếng hừ lạnh, cả người trên mặt tràn đầy khinh thường cùng khinh bỉ. Đạo! Lão tử đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Gia gia của ngươi Trần Phong là cũng ngươi nói ngươi là ai? Gia gia Vũ Văn Kiến Kỳ trong nháy mắt biến sắc, trong hai mắt tràn đầy sát ý. Ai hỏi ta? Ta chính là ai? Gia gia Trần Phong đối với Vũ Văn Kiến Kỳ tức giận làm như không thấy, càng là không e ngại Vũ Văn Kiến Kỳ trên người bộc phát ra khí thế, không khách khí chút nào nói. Trong một sát na, Vũ Văn Kiến Kỳ từ kinh ngạc biến thành tức giận, giỏi một cái miệng lưới bén nhọn. Tiểu tử thật là không biết sống chết. Vũ Văn Kiến Kỳ trong tay thanh liên ngọc tỷ giờ khắc này lần nữa phóng xạ ra thanh sắc quang mang. Tia sáng này lại đó là làm cho người ta một loại tàn bạo hồng hoang khí tức. Cảm nhận được cổ hơi thở này, toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt theo như cười ngất, đặt mình trong vắng lặng. Hồng hoang niên đại lại là một kiện hồng hoang cơ duyên trọng bảo, lại dùng cách này hồng hoang trọng bảo tới làm truyền ngôi ngọc tỷ. Vũ Văn gia tuyệt đối không phải mới vừa kiến tộc trăm năm xuống các gia tộc có thể sánh bằng. Như vậy gia tộc truyền thừa, nội tình thập phân thâm hậu. Trần Phong giờ phút này đối với Vũ Văn Kiến Kỳ trong tay thanh liên ngọc tỷ làm như không thấy, giống như kia hồng hoang trọng bảo khí thế căn lại không thể xâm nhiễu hắn. Phổ thông ta nhìn ngươi còn có thể giả bộ tới khi nào? Vũ Văn Kiến Kỳ đối với Trần Phong lãnh thập phân khinh thường. Trong mắt hắn, Trần Phong chính là ở bày dáng vẻ mà thôi, căn không đáng để lo. Vũ Văn Kiến Kỳ nhất thời cười lạnh, đem thanh liên ngọc tỷ quăng đi đến không trung. Trong nháy mắt thanh liên ngọc tỷ chính là hóa thành nhất phương thần sơn. Sau một khắc lại một lần nữa bộc phát ra vô tận uy thế, nhưng là lần này uy thế cũng không phải trước khí thế có thể như nhau. Lần này, Vũ Văn Kiến Kỳ đem thanh liên ngọc tỷ uy năng phát huy được một nếu như mới vừa rồi Vũ Văn Kiến Kỳ nhưng mà đem thanh liên ngọc tỷ cần làm thần sơn phổ thông nện xuống. Bây giờ Vũ Văn Kiến Kỳ chính là đem thanh liên ngọc tỷ thần uy phát huy được vào giờ khắc này. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ thất sắc, bởi vì bọn họ lại là nhìn thấy kia thanh liên ngọc tỷ trên bộc phát ra ánh sáng lại là để cho không gian cũng xuất hiện rung động. Hơn nữa lấy không trung thanh liên ngọc tỷ làm trung tâm, trong hư không vô tận linh khí đều đang là điên cuồng hội tụ. Thanh liên ngọc tỷ chi trong nháy mắt bộc phát ra một cổ cuồng bạo năng lượng, lần này nếu là nện xuống, kia thanh liên ngọc tỷ tuyệt đối có thể đem đại địa cũng đập xuyên một. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười lạnh lùng, trong tay hỏa thần kiếm không nhúc nhích chút nào, lại giống như là nhé a gắng gượng tiếp một kích này. Phổ thông ngay một khắc này, Vũ Văn Kiến Kỳ đột nhiên mở miệng. Đạo, thật là không nghĩ tới, ngươi chính là chữ sát di ra hỏa, thật là được đến toàn bộ không uổng thời gian hôm nay. Ngươi liền chết đi cho ta. Vũ Văn Kiến Kỳ một tiếng quát lên. Đạo, thanh liên ngọc tỷ, chấn áp vô hạn kỹ năng, thêm chút hệ thống 31 chương 300 mắng thanh liên ngọc tỷ. Chấn áp Vũ Văn Kiến Kỳ quát to một tiếng, trong nháy mắt trên bầu trời, thanh liên ngọc tỷ chính là động. Thanh liên ngọc tỷ lại là trong nháy mắt bộc phát ra vô tận uy thế, trong hư không bộc phát ra linh khí lại là trong nháy mắt hóa thành vô tận linh khí phong bạo. Quyển tịch hướng Trần Phong, Trần Phong hít đôi mắt một cái, thân thể vào giờ khắc này cũng là làm ra phản ứng. Chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt tràn đầy hài hước, mặc cho kia linh khí phong bạo hướng hắn cuốn tới mãn cấp kỹ năng toàn bộ nguyên tố chống trả phát động. Linh khí bên trong tràn đầy đủ loại thuộc tính linh khí cùng nguyên tố lực, nhưng là Trần Phong lại là muốn chân chính trưởng khống toàn bộ linh khí. Hắn muốn chống cự lần công kích này, có lẽ là hắn có thể đủ thức tỉnh chân chính toàn thuộc tính chống trả. Trong nháy mắt, chỉ thấy trong bầu trời linh khí phong bạo trong nháy mắt thôn phệ Trần Phong. Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này sắc mặt kịch biến. Hoàn tiểu tử này tuyệt đối chết. Đây chính là bác tạp linh khí tụ tập trung một chỗ bộc phát ra linh khí phong bạo, chỉ sợ bị cuốn vào trong đó. ngay cả huyết nhục cũng là muốn bị kia linh khí phong bảo quét bay đi. Hôm nay tiểu tử này thật đúng là giữ nhiều lành ít, không nghĩ tới Vũ Văn Kiến Kỳ như thế này mà cường. Toàn bộ tu sĩ đang cảm thán Vũ Văn Kiến Kỳ cường đại lúc, trong lòng vẫn tương đối đáng tiếc Trần Phong tử vong, mà ở một bên chân quân giờ phút này nhưng là nhìn trong bầu trời Thanh Liên Ngọc Tỷ. Trong hai mắt lóe lên vẻ kinh dị, thật là không nghĩ tới Vũ Văn Kiến Kỳ lại có thể đem Thanh Liên Ngọc Tỷ phát huy tới mức này. Chân quân trong lòng cũng không lo lắng Trần Phong. Không biết tại sao, nàng chính là cảm thấy Trần Phong sẽ không chết. Thậm chí là ở cái gì trong tuyệt cảnh cũng sẽ không chết. Đây có thể nói là nàng cảm giác đi. Mà khi hắn nhìn thấy Trương Cửu Linh, Gia Cát Các cùng Tiểu Hà thời điểm, loại cảm giác này thì càng thêm chắc chắn. Bởi vì lúc này giờ phút này, Trương Cửu Linh ba trên mặt người không chút nào vẻ lo âu, hơn nữa ngay cả biểu tình đều là không có biến hóa chút nào. Mà khi chân quân nhìn thấy ba người ánh mắt lúc, ba người ánh mắt càng làm cho chân quân khiếp sợ. Bởi vì ba người ánh mắt lại là kiên định như vậy. Như vậy tin tưởng Trần Phong, Trần Phong sẽ không chết, loại ý nghĩ này ở chân quân trong lòng càng kiên định. Mà ngay một khắc này, Vũ Văn Kiến Kỳ nhưng là ngửa mặt lên trời cười to, cười thập phân ngông cuồng. Ha ha ha ha, Trần Phong chết đi chết đi. Vũ Văn Kiến Kỳ trong ánh mắt lóe lên lấm liệt hàn quang. Giờ phút này hắn đã kết luận Trần Phong hẳn phải chết. Bởi vì Thanh Liên Ngọc Tỷ uy lực, coi như là Vũ Đế Đô không nhất định có thể thừa nhận được. Trần Phong chẳng qua chỉ là một cái Vũ Hoàng, tại sao có thể cùng Vũ Đế ương ngạnh như nhau? Trong nháy mắt, Vũ Văn Kiến Kỳ chính là nhìn về phía Trương Cửu Linh đám người đạo, tiếp đó chính là các ngươi vừa nói. Vũ Văn Kiến Kỳ chính là nhìn Tiểu Hà, trong ánh mắt lóe lên dâm tà ánh sáng. Phần gốc chính giữa ăn sống Tiểu Hà, loại cảm giác đó. Tiểu Hà khắp khuôn mặt là xương lạnh, không hề có một chút nào ở Trần Phong trước mặt nhu nhược mềm mại nhu bộ dáng hoàn. Tiểu cô nương này chắc là phải bị làm nhục, thật là đáng tiếc. Vũ Văn Kiến Kỳ có thể thật không là thứ tốt gì. Thương thiên hải lý a, Vũ Văn Kiến Kỳ, đời sau ngươi tốt nhất ký thác đưa đến chư trên người đi. Toàn bộ tu sĩ đều là đang chủ yểu mắng Vũ Văn Kiến Kỳ không phải là người. Thậm chí nhiều hơn áp tục thoại đó là Vũ Văn Kiến Kỳ nhưng là không phản ứng chút nào. Hắn nhưng mà nhìn Tiểu Hà, trong miệng cười dâm đảng nói, hắc hắc hắc, chờ ta giết bọn họ, ngươi giống như ta đi tốt thật vui vẻ một chút đi. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 31 chương 301 thức tỉnh toàn thuộc tính nắm giữ. Vũ Văn Kiến Kỳ nhìn Tiểu Hà, khắp khuôn mặt là dâm tà nụ cười, để cho toàn bộ tu sĩ thấy đều là thập phân khó chịu. Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này đối với Vũ Văn Kiến Kỳ điên cuồng ngạc mắng. Chân quân sắc mặt dần dần lạnh giá, nàng cũng là nữ tính, căm ghét nhất nam nhân dùng một loại đồ chơi biểu tình nhìn nàng, nhất là ghét loại này không tôn trọng nữ tính nam nhân. Trong một sát na, chân quân trên người khí thế chính là bộc phát ra. Đạo, Vũ Văn Kiến Kỳ, ngươi tốt nhất cho ta tôn trọng một chút. Nếu không, Vũ Văn Kiến Kỳ cười lạnh đầu, đạo, chân quân tiên tử, ngươi chỉ có thể quản Quý Nguyên bên trong các sự tình đi. Ta bây giờ đang ở Quý Nguyên các gia địa phương, ngươi dựa vào cái gì quản ta làm gì? Vũ Văn Kiến Kỳ cười lạnh nói, ngươi nếu là xuất thủ, ta nhưng là cũng có thể trả đũa. Coi như ta ra tay với ngươi, hắn cũng không thể trách ta. Ngươi nói đúng sao? Vũ Văn Kiến Kỳ sau khi nói xong cười ha ha, cặp mắt tiếp tục dâm tài nhìn Tiểu Hà. Nhất thời ra các ánh mắt chính là lạnh xuống. Nhưng phải thì phải, vào giờ khắc này, trong bầu trời nhưng là đột nhiên truyền tới cười lạnh một tiếng. Vũ Văn tiện nhân, ta có thể còn chưa có chết đâu rồi, ngươi tốt nhất cho ta đuổi tôn trọng một chút. Thanh âm này vừa ra, nhất thời toàn trường tu sĩ đều là phát ra thét một tiếng kinh hãi. Một cái gì cái thanh âm này là không sai, là Trần Phong, hắn không có chết, hắn lại không có chết. Đây chính là lục phẩm bảo khí Thanh Liên Ngọc Tỷ oai a, hắn lại không có chết, hơn nữa vậy hay là bác tạp linh khí phong bảo a, đủ để phá vỡ tu sĩ cương khí, thổi bay huyết nhục cùng cốt cách, hắn lại không có chết. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ không thôi. Trần Phong kết quả là dạng gì người a, lại đang như vậy trong công kích cũng không có chết, ngay cả Vũ Văn Kiến Kỳ đều là vào giờ khắc này ngây tại chỗ. Ngay sau đó xoay người kinh hãi nhìn trong bầu trời. Thanh Liên Ngọc Tỷ thật sự vén lên linh khí phong bạo, chỗ ở đó linh khí phong bạo trung tâm nhất. Trần Phong bóng người đứng lặng, lại là không chút nào bị kia linh khí phong bạo ảnh hưởng, bởi vì sẽ ở đó linh khí phong bạo thôn phệ trước hắn. Ở trong đầu hắn vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm ganh: chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, toàn thuộc tính nắm giữ, toàn thuộc tính nắm giữ, thăng tới mãn cấp, có thể ủng có bất kỳ thuộc tính lực chống trả lại trường khống toàn bộ thuộc tính lực, toàn thuộc tính nắm giữ, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vân, hay không. Lúc này Trần Phong chịu đựng linh khí này phong bạo mục tiêu. Trần Phong tự nhiên sẽ lựa chọn là canh toàn thuộc tính nắm giữ đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng toàn thuộc tính nắm giữ đẳng cấp 1010. Trong một sát na, Trần Phong cũng đã là hoàn toàn không chịu linh khí này phong bạo ảnh hưởng. Hơn nữa hắn bây giờ đã là sẽ không chút nào bị bất kỳ thuộc tính ảnh hưởng. Hơn nữa nguyên tố lực hắn cũng trường khống 6 loại. Trần Phong có tự tin, khi hắn đụng phải nguyên tố khác lực lời nói, hắn cũng có thể nắm giữ toàn bộ. Cũng đang bởi vì như thế, Trần Phong lúc này mới sẽ cho ra âm thanh ngăn lại Vũ Văn Kiến Kỳ. Vũ Văn Kiến Kỳ cắn răng nghiến lợi nhìn trên bầu trời Trần Phong bóng người. Hắn cảm giác Trần Phong chính là một con rán, căn liền đánh không chết. Trừ không xong mạng, ngươi thế nào cứng như thế đều không chết. Vũ Văn Kiến Kỳ hét lớn một tiếng, bảo kiếm trong tay xuất hiện. Trong nháy mắt chính là một đạo kiếm quang vạch qua, rồi sau đó vô tận làm người ta biến sắc uy thế ra hiện tại trong tay hắn. Bảo kiếm trên thiên sát 81 kiếm trong nháy mắt, vô số bóng kiếm trong nháy mắt phong tỏa cả phiến hư không.